Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4378, Quỷ Trùng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Trùng không an ổn, liền tính tậu tử sinh hạ tiểu cháu trai, ai cũng không thể bảo đảm tương lai mấy cái nặng trĩu hô hấp lúc sau. Thiếu niên nắm chặt nắm tay, cắn răng xua đuổi, ngươi trở về, nói cho tậu tử, làm nàng nghĩ xa ở thiên quốc ca ca. Vì ca ca chính là chết, nàng cũng đến đem ca ca huyết mạch sinh hạ tới. Đến nỗi ta, đãi xử quyết này mấy cái người từ ngoài đến lúc sau, tự nhiên sẽ trở về cho nàng bồi tội. A Y Mã vào Quỷ Uyên, nhất thời nửa khắc, khẳng định cũng chưa về, thầm thầm nói, người tổ tử này một thai, trước tiên quá nhiều, sinh sản không thuận lợi, vô cùng có khả năng. Khả năng, tùy đi theo thiếu trác ca ca đi. Ngươi còn cố làm ngươi bảo hộ thần kế thừa đại mộng. Tiểu nữ hài tức điên, thẳng dậm chân, dù sao ta lời nói đều theo như ngươi nói, ngươi không nghe. Về sau có ngươi hối hận thời điểm. Thiếu niên không để ý tới nàng, kiên định thả hung ác ánh mắt gấp gáp nắm phu thê đám người. Vẫn là câu nói kia, hiện tại, các ngươi còn có hối hận cơ hội, trở về, bằng không, liền. Chết, chỉ bằng vào bề ngoài, thật đúng là không thấy ra tới. Tuổi còn trẻ, cơ nhiên như vậy tranh cường háo thắng. Hai người chỉ lo nói, lạc bên cạnh khúc đàn nhi đoàn người đang nghe, nói, Mạc Liên Thành vị này ra, đều có kiên nhẫn nghe. Muốn đánh không đánh, còn muốn trước làm địch nhân trước đem nói cho hết lời sao? Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi đám người, đối với thiếu niên cảnh cáo, không có một tia khẩn trương. Ngược lại, rất có hứng thú mà, phảng phất nhìn chàng diễn. Tuy rằng trận này diễn, ha ha, thiên chân chút. Bất quá, thiếu niên vẫn là dũng khí có thêm, chính là nhãn lực quá kém điểm. Mạc Liên Thành thanh thanh yết hầu nói, có phải hay không có sản phụ muốn sinh hài tử? Thiếu niên nộ mục trừng to, đừng nghĩ mượn này nhiễu loạn chúng ta tâm. Quỷ Trùng vô việc nhỏ, thủ được quỷ trùng mới có thể bảo vệ cho nhà của chúng ta. Thức thời mà, cút cho ta. Xem ra, thiếu niên này hiểu không ít nga. Chỉ tiếc, đạo lý hắn hiểu, lại phóng sai rồi địa phương giải đọc. Đến nỗi cuối cùng một câu không văn minh dùng từ, bị mỗ gia làm lơ. Mạc Liên Thành vân đạm không khí mà đề nghị nói, không khéo, chúng ta giữa cũng có người hiểu y thuật, nếu không, chúng ta đi theo ngươi nhìn xem. Cứ như vậy, không đơn thuần chỉ là ngăn có thể giải quyết ngươi tẩu tử vấn đề. Ngoài ra, chúng ta tuy là người từ ngoài đến, nhưng về chúng ta đi lưu. Nghe một chút các ngươi tộc trưởng cách nói, lại quyết định, chẳng phải là một hòn đá ném hai chim. Phía sau, mọi người vừa nghe, liên tục gật đầu. Đúng vậy, phải biết nói, mỗ gia y thuật cao siêu, không có hắn giải quyết không được nan đề. Thiếu niên sắc mặt không chừng, tiểu nữ hài ở nghe nói Mạc Liên Thành câu kia. Chúng ta giữa cũng có người hiểu y thuật, thời điểm, đôi mắt chợt trợn mắt, nàng nhìn Mạc Liên Thành đám người, tràn ngập mong đợi. Các người có người sẽ y thuật, khúc đàn nhi hơi hơi mỉm cười. Sẽ, kia còn chờ cái gì? Người từ ngoài đến lại như thế nào? Thiếu trác tẩu tử đều phải sinh. Lúc này, sẽ y thuật người từ ngoài đến, quả thực là trời cao đưa đến bọn họ trước mặt phúc tinh. Tiểu nữ hài kích động vẫy tay. Mau, mau cùng ta tới, thiếu vưu do dự, mân hồng na ngươi. Nữ hài bất mãn mà hồi chừng qua đi, thầm thầm nói. Chúng ta quỷ trùng nữ nhân sinh hài tử chính là một đạo kiếp nạn. Người thật đúng là hy vọng thấy thiếu trác thầm thầm sinh không ra hài tử. Chết có phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên tức khắc thay đổi sắc mặt. Thỉnh các vị cùng ta tới. Tiểu nữ hài vung tay lên, bắt đầu chạy vội. Phù thê đám người cho nhau nhìn thoáng qua, lập tức đuổi kịp. Thiếu niên nhìn đoàn người đi theo nữ hài, vội vàng hướng đại bản doanh phương hướng chạy tới. 4381, cách chương,